Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 122. Đây không phải ta muốn Thái Bình Giáo. Nghe được Trương Giác, Trương Ninh lại có bản lĩnh cảm giác xấu, nhưng là đối mặt Trương Giác gần như cầu khẩn đến ánh mắt, Trương Ninh cuối cùng vẫn dưng dưng gật đầu đáp ứng. Nhưng vào lúc này, Lã Bố đã đánh vỡ cánh cửa xông vào. Nhìn thấy Trương Giác, Lã Bố không khỏi hỏi: ông trời tướng quân Trương Giác. Trương Giác nhìn xem Lã Bố hỏi: kính già như cha, yêu hiểu như con. Lã Bố gặp Trương Giác vậy mà nhận biết mình, Lã Bố không khỏi lấy làm kinh hãi hỏi: ngươi biết ta? Trương Giác hơi cười lấy nói ra: bạn tri kỷ đã lâu, chưa từng gặp mặt, bất quá bần đạo sớm đã đoán được, Lã tướng quân tất nhiên là theo ngựa gỗ bên trong ra. Nghe lời này, Lã Bố không khỏi giật nảy cả mình, còn lấy vì kế sách của mình đã bị Trương Giác xem thấu. Lã Bố cấp tốc tiến lên, trường kiếm đâm thẳng Trương Giác yết hầu. Trương Ninh tiến lên ngăn cản, bị Lã Bố một chưởng đánh bay, khóe miệng thấm ra máu tươi, nhất thời bán hội căn bản không có cách nào từ dưới đất bò dậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lã Bố hành hung. Lã Bố trường kiếm mắt thấy là phải đâm vào Trương Giác đến yết hầu, đã thấy Trương Giác thần sắc như thường, cảm xúc thượng không có biến hóa chút nào. Chần chờ một chút, Lã Bố vậy mà không có một kiếm trực tiếp đâm xuống, mà là tại Trương Giác yết hầu trước dừng lại. Lã Bố nhịn không được hỏi: ngươi không phải sớm đã đoán được ta trốn ở ngựa gỗ bên trong trà trộn đi vào sao? Chẳng lẽ trước đó không có chuẩn bị? Vẫn là ngươi một lòng muốn chết? Trương Giác không khỏi lắc đầu nói ra: bần đạo không phải thần tiên, làm sao có thể trước đó có thể đoán? Bần đạo là tại Lã tướng quân tiến vào trong sân về sau mới bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi bần đạo muốn là muốn đi, hiện tại cũng đã đi. Bần đạo không đi, chính là muốn ở chỗ này chờ Lã tướng quân. Lúc này, Trương Ninh rốt cục từ dưới đất bò dậy, đi đến Trương Giác bên người, chần chờ một chút, lại là không tiếp tục cầm lấy kiếm đến muốn đối phó Lã Bố. Bởi vì Trương Ninh chợt nhớ tới vừa rồi Trương Giác nói với nàng một phen tới, cha đã lựa chọn ở lại chờ Lã Bố, khẳng định là có cực vì chuyện quan trọng, Lã Bố chưa hẳn liền sẽ giết cha. Còn nữa nói, Lã Bố thật nếu muốn giết cha, liền dựa vào bản thân, cũng căn bản liền không ngăn cản được. Nghe Trương Giác, Lã Bố mới chợt hiểu ra, thì ra Trương Giác là chờ đến chính mình tiến viện tử về sau mới phát hiện. Nếu như hắn đã sớm đoán được chính mình trốn ở ngựa gỗ bên trong, làm sao lại cho mình cơ hội tốt như vậy? Bất quá coi như thế, cái này Trương Giác mưu trí cũng phi thường lợi hại. Phải biết, ngựa gỗ thành choa ở thời đại này cho tới bây giờ đều không ai sử dụng. Trương Giác chỉ là nhìn thấy chính mình xuất hiện tại cửa viện, lập tức liền đoán được. Lã Bố cười như không cười nhìn xem Trương Giác hỏi: ngươi phải chờ ta, chờ lấy ta đến giết ngươi sao? Nghe được Lã Bố nói như thế, Trương Ninh một trái tim không khỏi nhảy tới trong cổ họng. Trương Giác mỉm cười nói ra: bần đạo đầu này tiện mệnh, liền không cần Lã tướng quân tự tay đến thu. Lã tướng quân, có thể hay không để trong sân binh sĩ dừng tay, nghe bần đạo kể chuyện xưa? Nghe Trương Giác, Lã Bố không khỏi ha ha cười nói: Trương Giác a, Trương Giác, ngươi cho rằng bản tướng quân liền ngu như vậy sao? Ta ở đây nghe ngươi giảng một cái chuyện xưa, sau đó ngươi người đem ta trùng điệp vây lại, sau đó đem ta cầm xuống. Trương Giác lắc đầu, sau đó phối hợp nói ra: chúng nghe lệnh, tất cả mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, không được đến gần phủ tướng quân một bước. Lã Bố cười lạnh nhìn xem Trương Giác, không biết Trương Giác trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Mặc dù tạm thời còn không chuẩn bị giết Trương Giác, nhưng là Lã Bố cũng không chuẩn bị cho hắn nhiều ít thời gian trì hoãn. Bất quá sau một khắc, Lá bố liền giật mình phát hiện, 7, 8 cái theo hắn cùng đi hãm trận doanh binh sĩ. Tiến vào đi đến trong phòng, lá bố có chút giật mình. Cái này kết thúc không khỏi quá nhanh hơn một chút a. Liền nghe dẫn đầu binh sĩ báo cáo, bẩm báo tướng quân, những thị vệ kia toàn bộ rút đi, ta để các huynh đệ tại phủ tướng quân bốn phía trấn giữ. Trước mắt không thấy được có khăn vàng quân đến đây. Úp, lá bố nhẹ gật đầu, hiện tại mới hiểu được, thì ra Trương Giác vừa rồi lẩm bẩm, nhưng thật ra là tại với bên ngoài binh sĩ ra lệnh. Nhìn thấy lã bố biểu lộ, Trương Giác cao thâm mặt chắc nói ra, vừa rồi bần đảo dùng thiên lý truyền âm mệnh lệnh thủ hạ tướng sĩ không được đến đây. Lần này lã tướng quân nên tin tưởng bần đảo thành ý a. Lã bố bĩu môi nói ra, cái gì thiên lý truyền âm, ngươi khẳng định là dùng đồng hoặc là cái khác kim loại thông hướng ra phía ngoài, để đạt tới truyền lại thanh âm mục đích. Thật sự cho rằng ngươi là thần tiên? Tại những cái kia khăn vàng quân trong mắt, Trương Giác thiên lý truyền âm thật quá thần kỳ, tuyệt bích chính là thần tiên mới có thủ đoạn, nhưng là tại lã bố xem ra, quả thực yếu bảo có được hay không? Cái này chẳng phải mẹ nó đến thổ điện thoại nguyên lý à? Nghe được lã bố vậy mà vạch trần hắn dòng chính, Trương Giác không khỏi uể oải nói ra. Lã tướng quân thế mà liền cái này đều biết. Lúc này, lã bố lại là thu hồi trường kiếm, đối Trương Giác nói ra, ngươi không phải phải cho ta kể chuyện xưa sao? Dù sao cũng nhàn rỗi không chuyện gì, vậy ta liền nghe nghe cho kỹ. Lã bố hiện tại ngược lại là thật đối Trương Giác hiếu kỳ, bởi vì lã bố phát hiện Trương Giác tựa hồ không hề giống trong tưởng tượng xấu như vậy. Trương Giác nhẹ gật đầu, thở dài nói ra, bần đạo tuổi nhỏ thời điểm tại trong núi sâu đạt được Nam Hoa Lão Tiên truyền thụ Thái Bình Kinh. Ba sách, Nam Hoa Lão Tiên phân phó bần đạo, để bần đạo dùng cái này Tam Bổn Kinh Thư tới cứu tế thế người. Không thể dùng tại làm ác. Từ lúc bắt đầu, bần đạo đích thật là làm như vậy. Dùng trải qua trong sách Trung Y chi đạo tế thế cứu nhân, đi khắp Đại Giang Nam Bắc, nhưng là đi qua nhiều địa phương như vậy, bần đạo nhìn thấy chính là cái gì? Nhìn thấy chính là dân chúng lầm than, nhìn thấy chính là hung bạo khắp nơi trên đất, nhìn thấy chính là quan lại hoành hành thế gia bá đạo, lão bách tính khổ sống không nổi, khắp nơi trên đất đều có thể nhìn thấy bán mà bán nữ tràng cảnh. Khi đó, bần đạo liền thề, muốn dẫn dắt những người dân này, lật đổ cái này hắc ám mục nát vương triều. Muốn để bách tính được sống cuộc sống tốt, có cơm ăn có áo mặc, có phòng, muốn để bọn hắn vượt qua Thái Bình thời gian. Cho nên bần đạo thành lập Thái Bình giáo, phát động cái này khởi nghĩa khăn vàng. Nhưng là, tại khởi nghĩa phát động về sau, bần đạo lại là phát hiện, nói đến chỗ này, Trương Giác không khỏi nhắm mắt lại, khóe mắt bên trong kìm lòng không đặng thấm ra đục ngầu nước mắt. Bần đạo lại là phát hiện, bần đạo phát động khởi nghĩa, cấp bách tính mang đến tai nạn, muốn so với cái kia quan lại cùng hào môn thế gia vọng tộc càng khốc liệt hơn. Khởi nghĩa một khi phát động, rất nhiều việc đều không phải tùy theo bần đạo định đoạt. Bọn thủ hạ cướp bóc đốt giết, trên đường đi giống như cá giết sang sông, cấp bách tính mang đến nặng nề tai nạn. Bần đạo mặc dù cực lực ngăn cản, nhưng là cơ hồ người người như thế, căn bản là không ngăn cản được. Cái này căn bản cũng không phải là bần đạo muốn Thái Bình giáo. A, bần đạo chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Thật sai lầm rồi sao? Nghe được Trương Giác, lã bố không khỏi không còn gì để nói. Lã bố có thể nghe ra, Trương Giác nói là thật tâm lời nói. Nhưng thật ra là Trương Giác tại trước đó đem sự tình nghĩ quá mức đơn giản. Quả thật, hắn điểm xuất phát là tốt. Hắn sáng tạo Thái Bình sừng phát triển tình thế cũng phi thường mãnh liệt. Càn quét hơn phân nửa Đông Hán. Nhân số đạt tới mấy chục vạn người,